Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Giáp Dần Mộc Tướng. Cứ việc Lương Thành ma thân phân thân hấp dẫn rất nhiều dị giới quái vật ra ngoài. Thế nhưng là lưu lại những cái kia khuôn mặt dữ tợn tương tự đa túc côn trùng đồng dạng dị giới. Quái vật vẫn như cũ thế mà không muốn địa dùng những cái kia lít nha lít nhít thân thể đánh lấy bất. Động như núi đại cấm, cái này vội vàng bố trí đến cấm chế phòng ngự cùng nguyên lai đáy hồ đại cấm so sánh tự nhiên là kém xa, cũng không lâu lắm thì lộ ra pha pha tạp tạp có chút không chịu nổi gánh nặng bộ dáng. Từ đó có thể biết những quái vật này phát ra lực lượng là 10 phần quái dị, cùng giới này có chút khác biệt, để cái này coi như kiên cố bất động như núi đại cấm rất nhanh liền chịu đến cực lớn ăn mòn. Còn tốt tại đại cấm bên trong Túc Linh Quốc yêu tu cùng Tả Khâu Tố Thanh cùng một chỗ đem tự thân kháng cự chi lực cuồn cuộn không dứt hướng về khống chế chung khu đưa vào. Cái này đại cấm mới có thể miễn cưỡng duy trì đến bây giờ còn không có bị công phá. Chỉ là hiện tại cái này bất động như núi đại cấm đã lung lay sắp đổ. Một mực tại nỗ lực duy trì lấy đại cấm yêu tu nhóm cũng đến nỏ mạnh hết đà. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Trên mặt mồ hôi tinh tinh, xem xét cũng là tiêu hao qua bộ dáng lớn. Tại thời khắc nguy cấp này, Lương Thành linh thân bất vi sở động, vẫn như cũ đều đâu vào đấy chăm chú cách làm. Cẩn thận dựa theo toàn bộ quy trình kết xuất các loại phức tạp thủ ấn. Trong miệng đọc tụng lấy cổ áo chú ngữ, nhìn qua bước đi như thường, trật tự rõ ràng, chỉ là toàn bộ tiết tấu tựa hồ có chỗ tăng tốc. Túc Linh Quốc yêu tu nhóm nhìn đến chính mình chỗ ỷ lại thành ca chấn định như thường. Trong lòng nhất thời cảm thấy có một số an ủi. Sau đó lại ra sức hết sức duy trì ước chừng thời gian một chén trà. Tại cái này về sau. Chợt nhưng cái này bất động như núi đại cấm nơi nào đó bỗng nhiên truyền đến răng rắc một tiếng. Vang giòn. Cái này không tính quá lớn tiếng âm lập tức để yêu tu nhóm nhìn nhau thất sắc. Ở ngoại vi một mảnh lộn xộn tiếng nước chảy bên trong. Cái này nhỏ nhẹ thanh âm lại giống là sấm sét giữa trời quang. Nặng nề mà nện ở đại cấm bên trong trong lòng mọi người phía trên. Để đại cấm bên trong mỗi một cái yêu tu đều tâm hoảng ý loạn. Hà Tinh sắc mặt tái nhợt. Thất kinh phía dưới đã không giữ được bình tĩnh. Không khỏi lớn tiếng nói. Thành ca. Không tốt rồi. Đại cấm sắp sụp đổ rồi. Lương Thành lại không đáp lời, dưới chân trầm ổn như cũ địa đạp lên thất tinh bộ. Trong tay cũng tại kết lấy các loại phức tạp thủ ấn. Chỉnh cái động tác y nguyên trôi chảy trầm ổn, giống như cả người toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong cái này dài dòng nghi thức bên trong. Đối với ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù như thế, Lương Thành chấn định tự nhiên cũng không có cho đại cấm bên trong yêu tu nhóm mang đến mảy may an. Ủi, bởi vì hiện tại tình thế cùng lúc trước đã không giống nhau. Bất động như núi đại cấm đã bấp bênh, tùy thời đều có thể trực tiếp sụp đổ. Thân ở đại cấm bên trong yêu tu nhóm đã cảm nhận được thấm vào bên trong hồ nước dần dần hợp thành. Từng cái ngấn nước, sau đó theo đại cấm phía trên nhỏ giọt xuống. Điều này nói rõ cái này bất động như núi đại cấm phía trên đã thủng trăm ngàn lỗ. Hiển nhiên đây là thủ hộ đại cấm đã bị công phá điểm báo. Hiện tại thì liền tương đối trầm ổn một số Diệp gia bốn chị em. Cũng đều hoa dung thất sắc, kinh hoàng ngừng tay đến. Ánh mắt dao động địa hướng bốn phía tìm kiếm đường lui. Các nàng đối cái này đại cấm đã triệt để từ bỏ. Không còn hết sức duy trì nó. Chỉ có Tả Khâu Tố Thanh thần sắc chấn định, vừa dùng tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình đạo lữ tại đại cấm chính bên. Trong thi triển hàng thần thuật, một mặt đem bản thân sở học vĩnh bất thạch hóa thần công thôi phát đến cực hạn. Vẫn như cũ không chút do dự đem lực lượng đưa vào đại cấm trung khu bên trong đi. Chu Ninh rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, quát to một tiếng, không tốt, cái này đại cấm đã bắt đầu sụp đổ. Mọi người nhanh trốn a. Chúng yêu tu bản thì thất kinh. Lúc này lại nghe được Chu Ninh cái này một cuống họng. Nhất thời loạn cả một đoàn. Cả đám đều ánh mắt hướng đại cấm bên ngoài vây xem nhìn. tùy thời chuẩn bị tìm một cái bỏ chạy phương hướng. Sau đó thì muốn liều lĩnh bỏ mạng mà chạy. Ngay tại cái này bối rối thời khắc, bỗng nhiên một đạo chói mắt kim quang lập lòe đi ra. Chiếu lên đại cấm bên trong khắp nơi đều là một mảnh sáng ngời. Tràn ngập thần thánh hào quang. Đang chuẩn bị chạy tứ phía chúng yêu tu ngạc nhiên quay đầu. Đã thấy Lương Thành tay phải thường thường duỗi ra. Trong lòng bàn tay có một cái phù lục tản ra đạo đạo kim quang đằng không mà lên. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân hình cũng bị một đoàn kim quang bao phủ. Lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Không thể khinh nhờn. Hà Tinh nhìn đến ngốc. Ánh mắt tràn ngập kính nể địa gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thành. Cơ hồ muốn đối hắn quỳ bái. Trong miệng còn lắp bắp lầu bầu nói. Thành ca, cái này, đây là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ở giữa. Chúng yêu tu nghe đến, răng rắc một tiếng vang lớn. Lập tức biết đây là mọi người ẩn náu bất động như núi đại cấm đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là tại cái này thánh khiết kim quang chiếu rọi xuống. Chúng yêu tu tâm tình biến đến có chút bình thản. Không còn cảm thấy như vậy khủng hoảng. Tuy nhiên nghe đến đại cấm sụp đổ thanh âm. Có thể kỳ quái là chúng yêu tu lại không có cảm thấy trong dự đoán to lớn sóng nước đánh tới. Thì liền lúc trước hướng xuống nhỏ xuống ngấn nước đều hoàn toàn dừng lại. Loại này kỳ quái tình huống đến mức như thế bất ngờ. Mọi người tầm mắt cũng không khỏi đi lên nhìn qua. Sau đó đã nhìn thấy phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân mặc kim khôi kim giáp cự. Đại thần tướng, chỉ thấy hắn thần uy lẫm lẫm phiêu phù ở phía trên. Trong tay nắm chặt một căn cự đại gậy gỗ. Bốn phía hồ nước lại gấp nhanh lui lại. Hoàn toàn không thể tới gần chung quanh hắn 10 trượng phương viên. Những cái kia nguyên bản đang liều mạng vây công dị giới quái vật phát hiện tôn thần này đem về sau. Lập tức phát ra một loại kỳ quái tê tê giống lên một tiếng. Sau đó bắt đầu về sau cấp tốc rút lui. Hiển nhiên những thứ này dị giới quái vật là biết địch ta mạnh yếu. Phát hiện tình thế không đúng về sau. Cũng sẽ không hung hãn, không sợ chết địa trùng phong. Nhìn cái này tư thế. Bọn họ biết tôn thần này đem đáng sợ. Tại là chuẩn bị bỏ chạy. Lương Thành cái này cũng là lần đầu tiên xin hàng Giáp Dần Mộc Tướng. Bây giờ đã xin hàng thành công. Nhìn lấy tôn này uy phong lẫm liệt thần tướng tay cầm gỗ lớn. Khẳng định sẽ phát huy ra dị thường uy lực cực lớn. Lương Thành trong lòng đối với chuyện này là 10 phần mong đợi. Chỉ là tôn này kim giáp thần tướng cũng không có lập tức động thủ. Đã thấy hắn ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía những thứ này dị giới quái vật. Trong miệng tựa hồ còn tại tự lẩm bẩm. Lương Thành thính lực cái gì tốt. Xa xa nghe lấy tôn thần này đem dường như nhẹ giọng nói ra. Làm sao nơi đầy cũng có bọn họ tồn tại. Ngay sau đó tôn này kim giáp thần tướng không lại trì hoãn. Lập tức đem trong tay cầm to lớn gậy gỗ hướng về chung quanh vung ra. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện lít nha lít nhít xanh biếc côn ảnh. Những thứ này côn ảnh nhanh chóng hướng về dị giới quái vật đập tới. Tại thần tướng dưới chân Lương Thành linh thân cùng ở ngoại vi bôn tẩu ma thân bỗng nhiên đều trong. Lòng hơi động, cảm thấy có chút kinh hoàng. Bắt đầu lo lắng tôn thần này đem chỗ xử xuất như thế uy mãnh mà không khác biệt công kích hội sẽ. Không tổn thương đến ma thân phân thân. Rốt cuộc lần này xin hàng lục giáp thần trên cơ bản là linh thân chủ trì. Ở ngoại vi bôn tẩu ma thân có thể hay không bị cái này thần tướng xem là địch nhân. Lương Thành chính mình cũng không nắm chắc được. Sau đó tại dưới tình thế cấp bách, Lương Thành ma thân lập tức bắt đầu né tránh. Đúng lúc hiện tại ma thân bên người cũng là cái kia thông hướng sùng võ động phủ đầm sâu đầm miệng. Sau đó hắn không chút do dự thả người thì chui xuống dưới. Chui vào trong đầm sâu. Lương Thành ma thân vẫn còn cảm thấy chưa đủ an toàn. Sau đó hóa thành một đầu trừng mắt gấp vận thủy pháp hướng về đầm nước chỗ sâu nhanh chóng bơi đi. Lúc này Giáp Dần Mộc Tướng phát ra côn ảnh đã đem đáy hồ bốn phương tám hướng đều bao phủ ở bên. Trong, những cái kia tại côn ảnh phạm vi công kích dị giới quái vật lập tức bị đánh cho phân mảnh. Ngay sau đó hóa thành từng đống màu xám đen tinh thạch bột phấn bốn phía phiêu tán. Nhìn đến những thứ này quái đồ vật thậm chí đều không phải là thân thể máu thịt. giống như là loại kia kỳ dị màu xám tinh thạch sinh sôi diễn biến ra quái dị sinh vật. Giáp Dần Mộc Tướng côn ảnh lướt qua, Lương Thành Ma Thân cũng thì yên lòng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, thần tướng một côn này hoàn toàn nhằm vào là những cái kia dị giới quái vật. Đối Sùng Vũ tiểu thế giới cái này đáy hồ may mắn còn sống sót cá bơi đều không có tạo thành một tia thương tổn, hoàn toàn là hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Cũng không phải là không khác biệt địa ngọc đá cùng vỡ. Cho nên Lương Thành Ma Thân hoàn toàn không cần phải lo lắng tự thân an toàn. Ngay tại Lương Thành Ma Thân chuẩn bị đi trở về lúc, chợt phát hiện phía trước có một cái ánh sáng đang lóe lên, lộ ra bảo quang yêu kiều, thập phần thần bí. Sau đó tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện nguyên lai là một khỏa lớn chừng hột đào trân châu, khảm tại một đống tối om đồ vật bên trong, đang ở nơi đó nở rộ hào quang. Lương Thành sững sờ, trong miệng không khỏi thầm nói, đây không phải cái kia văn tiền bối tặng châu sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Thế nhưng là Lương Thành tuy nhiên trong miệng nói thầm, nhưng trong lòng thì mười phần kinh hỉ. Tuy nhiên lúc trước bởi vì muốn bảo vệ mình đồng bọn, cho nên từ bỏ đối khỏa này trân châu tranh đoạt. Nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện cơ hội, ngược lại có thể sẽ thu hoạch được khỏa này quý giá trân châu. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, đương nhiên không cho bỏ lỡ. Lương Thành ở trong nước tốc độ đó là tiến thối tự nhiên. Nhìn đến mục tiêu về sau lập tức cao tốc hướng về cái kia khỏa lóe sáng trân châu đi qua. Các loại khoảng cách dựa vào gần một chút, cái này mới nhìn rõ trân châu tựa hồ khảm nạm tại một cái màu xám đen thạch người trong tay. Cái kia thạch nhân một bộ chạy trốn hình dạng, ngũ quan rõ ràng, nhìn ra được sắc mặt kinh hoàng, điêu khắc đến mười phần sinh động. Chỉ là Lương Thành biết người đá này tuyệt đối không phải điêu khắc đi ra. Đây nhất định là đoạt được trân châu yêu tu. Tại đáy hồ đại cấm bị công phá thời điểm, hoảng hốt chạy bừa đi tới nơi này. Đồng thời ở chỗ này bị dị giới quái vật đuổi kịp. Kết quả là biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Vĩnh viễn lưu tại Sùng Vũ tiểu thế giới cái này đầm sâu trong thông đạo. Lại nói ma thân hiện tại thấy hết thảy tình huống. Linh thân bên kia lập tức cũng biết đến rõ ràng. Lập tức tâm tình cũng cao hứng theo lên. Không nghĩ tới khỏa này trân châu mất mà được lại. Thành chính mình vật trong bàn tay. Dạng này kết quả thật đúng là quá lý tưởng. Cái kia xuống đến giới này Giáp Dần Mộc Tướng xử xuất một chiêu về sau. Mọi người ánh mắt quét qua phạm vi bên trong tất cả dị giới quái vật đều hóa thành hư không. Sùng Vũ tiểu thế giới tựa hồ lại khôi phục bình thường. Bất quá cái kia thần tướng bóng người cũng ảm đạm xuống. Tuy nhiên tạm thời còn không có biến mất. Có thể mắt thấy cũng dừng lại không bao lâu. Nhưng lần này hạ xuống thần tướng lại cùng trước kia khác biệt. Hắn ánh mắt hướng bốn phía quét qua, thì nhìn lấy dưới chân Túc Linh quốc chúng yêu tu cùng Lương Thành bọn người. Cái này thần tướng thì dùng một loại mặc dù không to rõ, lại lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm nói tới nói lui. Chỉ nghe cái kia thần tướng nói ra, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Những thứ này dị giới chi vật tuy nhiên bị bản tướng tiêu diệt không ít. Có thể bọn họ y nguyên hội liên tục không ngừng xâm nhập giới này. Các ngươi còn là mau mau rời đi thật tốt. Đợi bản tướng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói xong, cái kia to lớn Giáp Dần Mộc Tướng hai tay duỗi ra. Một đoàn xanh biếc tràn ngập mộc linh chi khí hào quang hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đem trọn cái hồ nước đều bao phủ ở bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.